Kiêu Thần, quyển 3 chương 7, Giang Tâm Lao Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạm Triều Thiên thuộc phủ Giang Ninh, huyện Sơn Tây, Nam Lộc. Đến cảnh nội phủ Đông Dương, phía bắc là đường núi. Sông Thạch Lương thủy đạo cùng với cổ đường huyện hướng đồ trung huyện đường đồ đường núi đều tập như thế mà. Trạm nghỉ chân Tây Nam tức vì Giang Ninh thành, y vì nơi hiểm yếu Triều Thiên đãng. Cũng danh hồ Triều Thiên, Lâm Phược. Cố Ngộ Trần đến khi đình thuyền cập bờ bến, vì qua phụ cổ sang sông. Chính Nam Ngạn chưa kịp tê hà cổ sang sông, là phủ Giang Ninh chính yếu sang sông nước sông nói một trong. Này đây Trạm Triều Thiên lại xưng miền Nam thứ nhất dịch. Trạm Triều Thiên sau khi quy đỉnh núi vốn có cao tổ ở Giang Ninh đảm nhiệm trấn Âu Yếm, khiến khi một tòa tư tòa nhà. Cao tổ ở Giang Ninh khai quốc sau, Quy Sơn tư tòa nhà xây dựng thêm vì hành cung. Thái Tông rời đô Yến Kinh sau, Quy Sơn hành cung lại ban thưởng xây dựng vì Tịnh Giác Thiện Tự. Đi gì, ai làm ơn dịch đoạn này đi. Từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, văn quan võ tướng cùng với thân tín đi đường này đại đa số đều phải ở Trạm Triều Thiên đổi thuyền thay ngựa, đổi xe hoặc nghỉ ngơi. So với lúc mới kiến quốc, lúc này quan dịch càng thiện kinh doanh hơn. Liền cho phép thương lữ ban đêm không thể quá giang ngủ lại mà thu tiền bạc. Nghiễm nhiên trở thành nhà trọ của nhà nước. Lâm Phược khoanh tay đứng ở trước bậc, nghe đêm truyền tới tiếng chuông xa xa mờ mịt từ sau núi Tịnh Giác Thiện Tự. Trần Ân Trạch vừa trở về nói, Đỗ Vinh vừa mới mời Cố Tự Nguyên và Vĩnh Xương Tiểu Hầu ra Nguyên Cẩm Sinh đêm du Tịnh Giác Thiện Tự. Dương Thích cùng với Cố Ngộ Trần hai gã tộc cháu của Cố Tự Minh và Cố Thiên Kiều cũng đi theo. Cố Tự Nguyên và Nguyên Cẩm Sinh quan hệ như thế nào? Trần Ân Trạch từ trong miệng nha hoàn cũng đã thám thính được. Cố Ngộ Trần lấy được tội khi vợ chồng hai người lưu đày đi Bắc Cương. Khi Cố Tự Nguyên và Cố Quân Huân tuổi còn nhỏ, được nhạc phụ của Cố Ngộ Trần là Thang Hạo Tín thu dưỡng. Thang Hạo Tín tuy vì chuyện này mà chịu liên lụy, không thể đảm nhiệm chức công bộ thượng thư, nhưng trên triều cũng là quan tam phẩm, dưới lại có con gái là vợ của công bộ thị lang, cũng có năng lực đem ngoại tôn Cố Tự Nguyên đưa vào quốc tử giám học tập. Triều đình thiết lập trường thái học quốc tử giám cho sĩ tử trong nước học tập. Trường thái học tuyển sĩ tử ở các phủ huyện, những người tài đều được địa phương đề cử nhập học. Trên thực tế trường thái học chỉ tuyển nhận 500 sinh đồ nhập học, tự nhiên đều bị huân tộc địa phương khống chế, mà quốc tử giám chỉ chiêu con cháu công hầu tam phẩm trở lên, tăng tôn phải nhị phẩm trở lên. Hai kinh Nam Bắc đều có quốc tử giám, hơi có khác nhau chỗ chính là con cháu công hầu trở lên nếu đi học, chỉ có lựa chọn đi kinh sư. Cố Tự Nguyên và Nguyên Cẩm Sinh là tại Yến Kinh quốc tử giám kết bạn. Cố Ngộ Trần được phong làm Giang Đông án sát phó sứ, vì thế đối với nhi tử Cố Tự Nguyên quản thúc càng thêm nghiêm, liền đưa tới Giang Ninh. Có thể vào Giang Ninh quốc tử giám để học, sẽ không ảnh hưởng tiền đồ sau này. Nguyên Cẩm Sinh phải kế thừa Vĩnh Xương hầu tước vị, ấn luật cấm nhập sĩ làm quan. Hắn ở quốc tử giám học cũng không có lý tưởng, trong lòng sớm có tính toán khác, cũng sớm chấm dứt bài vở phản hồi Giang Ninh. Như thế xem ra, Nguyên Cẩm Sinh không phải là nhân vật chính trọng yếu. Triều đình có rất nhiều điều luật hạn chế Tông Tử Vương Tôn làm hại địa phương, thậm chí uy hiếp trực hệ hoàng tộc. Phong tước Tông Tử tuy rằng địa vị cao thượng, cũng như từ đất phong đạt được nhiều tiền bạc cung ứng hưởng thụ tôn vinh, nhưng thực tế quyền thế rất có hạn, lại hạn chế cùng cường hào địa phương cấu kết. Lâm Phược thầm nghĩ đến kế sách của đám người Đỗ Vinh cùng Cố Tự Nguyên đêm du Tịnh Giác Tự. Hơn phân nửa có thể theo một ít tình huống mà Cố Tự Nguyên đã làm và chính mình ở Thượng Lâm hắn cùng với Cố gia đích thực có quan hệ. Lâm Phược vốn không lo điểm ấy. Hắn lúc trước ở dịch quán cùng Đỗ Vinh thề không đội trời chung, chủ yếu là để cho Đỗ Vinh chú ý. Đỗ Vinh vốn dĩ không có khả năng làm đối thủ của hắn. Dịch quán sân lớn ở phía đông là cấp cho du khách vào núi thắp hương ngủ lại. Lúc này có tiếng trúc thanh truyền đến, sau đó là một giọng ca vô cùng nhẹ nhàng. Tommy nhớ rõ kế sách của Lâm Phược nên từ Giang Ninh đến đây. Hôm nay cùng bá kỳ tỉ muội theo sông Giang đến Tịnh Giác Thiện Tự thắp hương. Sau giờ ngọ tới gặp Chu Phổ, Trần Ân Trạch, nhưng các nàng không thể lưu lại cùng Lâm Phược sẽ khiến cho người khác chú ý, lại để Tiểu Man đóng giả thành thiếu niên đi theo bên người Chu Phổ. Lâm Phược nghĩ đến việc mình xuyên việt tới thế giới này. Cùng Tô Mi, Tiểu Man ở đảo Trường Sơn trải qua nhiều sự việc, nên rất thân thiết với bọn họ. Trong lòng cảm thấy chỉ có Tô Mi, Tiểu Man mới là thân nhân của mình ở trong thế giới này. Nghĩ đến Tô Mi cũng từng dừng lại ở dịch quán này. Trong lòng cũng có vài phần tưởng niệm. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía sau, Lâm Phược quay đầu lại. Chỉ thấy Tiểu Man khoác áo lạnh gión ra gión rén đi tới muốn dọa hắn một chút. Cái lỗ tai ngươi thật thính. Tiểu Man thấy Lâm Phược quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt khoa trương mà đáng yêu. Thanh âm trong trẻo vô cùng. Chuyện ở bến khi nãy, ta xin lỗi ngươi, Lâm Phược nói. Lúc ở bến Cố Ngộ Trần hy vọng Tiểu Man có thể đến Giang Ninh làm bạn với Cố Quân Huân. Lâm Phược vì tránh Cố gia ghi hận, bất đắc dĩ hướng Cố Ngộ Trần ám chỉ thân phận của Tiểu Man. Tiểu Man mẫn cảm phát hiện Lâm Phược ra ám chỉ với Cố Ngộ Trần. Nàng lúc ấy bộ dáng ảm đạm đáng thương vô cùng. Lâm Phược không thể hiểu. Đại khái rất khó tưởng tượng thiếu nữ mới 14 tuổi vốn còn rất khờ dại sẽ gánh vác trọng trách lớn lao như vậy. Hắn biết Tiểu Man không muốn bị thương hại. Lúc này dù rất muốn an ủi nàng một chút nhưng không biết từ đâu mà nói. Chuyện gì, ta sớm quên hết. Khi không chịu cùng ngươi ngồi chung ngựa ta đã quên hết rồi. Tiểu Man khờ dại phe phẩy đầu, tươi cười trong sáng vô cùng. Mới tuổi cập kê đã xinh đẹp duyên dáng như vậy. Lâm Phược nghĩ đến khi nàng lớn lên thành thiếu nữ, không chừng lại giống Tô Mi thành một mỹ nhân hại nước hại dân. Ngươi nhìn cái gì? Tiểu Man nắm vai Lâm Phược, đi cả nhắc ra bên ngoài mà nhìn. Dáng người nàng so với Lâm Phược thấp hơn một cái đầu. Ánh mắt lại bị tường viện phía trước ngăn trở. Nàng liền chống bả vai Lâm Phược nhảy dựng lên nhìn ra bên ngoài xem. Nhưng vẫn là nhìn không tới. Lại cho ngươi dẫm lên một hồi. Ngươi liền đem chuyện không thoải mái lúc trước quên hết. Ngươi phải biết rằng, ở trong mắt ta, không cần nói tiểu thư con quan. Dù là công chúa, quận chúa cũng không thể cao quý sánh bằng ngươi. Lâm Phược quỳ gối ngồi xổm, để Tiểu Man đứng ở trên đùi mình. Sợ đám người Đỗ Vinh đột nhiên xuất hiện, Lâm Phược không thể tùy tiện mang Tiểu Man đi ra sân. Tiểu Man vui vẻ một tay vịn bả vai Lâm Phược đứng trên đùi hắn, một tay chống Lâm Phược đứng lên, lại hỏi, đau không? Ta có nặng không? Lâm Phược thế mới biết tiểu nha đầu thân mình dị thường nhẹ nhàng. Nhìn qua thân mình cũng không gầy đi. Dịu dàng nói, còn trụ được, chỉ cần ngươi không nhìn một đêm là được. Dịch quán xây dựng trên sườn dốc, Lâm Phược đứng ở trước bậc thang nhìn phương hướng tây nam chiều thiên đãng. Lân lân trước mắt là nước gợn bao la lồng lộng, Giang Ninh thành phía xa chỉ có bóng dáng rất nhạt, phía đông thành thế dựa lưng núi. Lâm Phược tính ra phương vị, biết được đó là Giang Ninh Cấm Sơn Kim Sơn, từ Kim Sơn hướng đông. Còn lại là phủ Giang Ninh, dưới nữa là huyện Mạt Lăng cảnh nội Nhiếp Sơn. Nhiếp Sơn có Tây Khê Thư Viện tiếng tăm lừng lẫy, cách cửa thành Đông Giang Ninh 30 dặm đường. Người Cố gia còn muốn ở lại dịch quán vài ngày, đợi chọn được ngày tốt mới đi tiếp tới Giang Ninh nhậm chức. Sáng sớm hôm sau, dịch quán có xe ngựa nhưng phải thuê mướn. Triệu Hổ đi thuê xe ngựa, cũng không mướn phu xe khác. Lâm Phược cùng mọi người lập tức lên xe ngựa đi ngay. Sau khi vào thành lại đem xe ngựa đưa đến ký loa mã điếm trả lại. Làm như thế thật ra là vô cùng thuận tiện. Không uổng đã thuê giá cao. Thuê một chiếc xe ngựa như vậy một ngày cần 200 đồng tiền. Lâm Phược sợ Đỗ Vinh gặp được Tiểu Man, nên ở trong sân đã sai Tiểu Man bồi Liễu Nguyệt Nhi sớm ngồi vào xe ngựa chờ. Hắn cùng Cố Ngộ Trần chia tay, ước định vào thành Giang Ninh tái kiến, liền vội vàng dẫn xe ngựa thẳng đến bến đò, mướn một chiếc thuyền lớn quá Giang. Triều Thiên Đãng và Giang Ninh thành lấy đoạn sông Bắc Dương Tử này là một. Mùa đông nước sông nông hẹp, từ bến đò đến bờ bên kia Nhiếp Sơn cũng có hơn 20 lý mặt nước. Trên mặt nước có nhiều điểm đất bồi, nghĩ nếu qua sông lên bờ cũng mới thuộc cảnh nội huyện Mạt Lăng. còn muốn đi Giang Ninh Thành phải theo hướng Tây đi tiếp hơn 30 dặm. Lâm Phược liền nói nhà đò trực tiếp cho thuyền hướng cửa sông Kim Xuyên ở Đông Bắc Thành Giang Ninh chạy tới. Sông Kim Xuyên là một đoạn chỉ có 3-4 lý thủy lộ tiến vào Tây Bắc từ Kim Sơn. Cùng với Đông Hồ Mạt Lăng thành Giang Ninh tương thông. Hồ Mạt Lăng cũng chính là Huyền Vũ Hồ của ngàn năm sau. Bởi vì không có lớp hồ tạo điền, Huyền Vũ Hồ này so với trong trí nhớ Lâm Phược kiếp trước lớn hơn nhiều. Hồ Ngạn xung quanh chừng 40 dặm hơn. Ở phía đông thành Giang Ninh, so với toàn bộ Giang Ninh thành còn muốn lớn hơn. So với Tử Kim Sơn là tương đương. Khi tiến vào nhánh sông Kim Xuyên, Lâm Phược thấy cách cửa sông gần 2 dặm sừng sững một tòa diện tích coi như không nhỏ Giang Tâm Đảo. Trên đảo Giang Tâm xây dựng tường cao vây quanh. Hồ Triều Thiên đoạn sông này còn rất hoang sơ. Tuy nói có lưu dân trên đảo khai hoang trồng trọt, cũng có lều tranh. Hắn trước kia đến Giang Ninh, thật không có chú ý Giang Tâm Đảo trên sông Kim Xuyên này. Nơi đó là cái gì? Lâm Phược hỏi Tiểu Man vì nàng vốn sinh trưởng ở Giang Ninh. Ồ, đó là nha môn của Giang Đông án sát xứ. Kim Xuyên Đại Lao, Tiểu Man nói. Lâm Phược đầu óc có chút khó tin. Bất kể là trí nhớ trước kia hay là ngàn năm sau thì nhà giam lớn như vậy là rất hiếm thấy. Bình thường mà nói, bất kể là Đại Lao hay là Phủ Ngục, nhà tù án sát xứ hay Đại Lao Hình Bộ hoặc là Đại Lý Tự Ngục, trên thực tế đều kiêm có trại tạm giam cùng nhà giam song song tồn tại. Bởi vì người đang bị giam giữ bị tình nghi bất cứ lúc nào cũng phải áp lên đường thẩm vấn. Các ti nha môn và ngục lao tương ứng bình thường sẽ không cách quá xa. Càng không cần nói việc xây dựng ở trên đảo cách ngoài thành rất xa. Có chút giống ngàn năm sau khi chuyên nghiệp nhà giam. Ti nói Giang Tâm Đảo lệch khỏi quỹ đạo tiến đường an toàn. Nhưng nhóm người Lâm Phược là từ nhánh phụ tới nơi này. Giang Tâm Đảo vừa vặn vắt ngang tiến đường an toàn cửa sông Kim Xuyên. Lâm Phược thấy nhà đò cố ý đi xa một ít. Liền cao giọng hướng đuôi thuyền hỏi nhà đò. Vì sao không đi gần đảo một chút? Bên kia là Lao Thành. Đi quá gần sẽ bị thuyền tuần tra chặn lại kiểm tra. Nhà đò nói. Lao Thành. Nghe nhà đò nói từ này. Lâm Phược nhớ tới một sự kiện. Hiểu được án sát xứ ti vì sao phải xây đại lao trên đảo. Vốn đây là nơi phạm nhân của Giang Ninh và Yến Kinh đang bị án treo chưa kết án. Hình luật triều đình quy định, hình phạt phân làm si, trượng, đồ, lưu, tử 5 loại, trong đó ngồi tù khổ dịch cùng với tù có thời hạn của ngàn năm sau là tương tự. Tù phạm bị lưu đày khổ dịch, bình thường mà nói, tội đày so với ở tù thì nhẹ hơn. Tất nhiên so với bị chém thì nhẹ hơn rồi. Những năm qua, những nơi lưu đày như Biên Thúy, Tái Ngoại, Kế Bắc, Hà Tây cùng với Đông Hải Hoang Đảo đã bị dị tộc xâm nhập hoặc là bị hải tặc chiếm lĩnh. Trên thực tế không thể đem tù phạm đến biên cương địa khu. Cấp tù phạm mang đến thực tế trừng phạt phải quá hình lệ luật sở quy định. Mặt khác, còn lo lắng tù phạm bị dị tộc hoặc hải tặc bắt đi gia tăng thực lực của đối phương. Xét tình huống này, Giang Ninh Hình Bộ, Giang Ninh Đại Lý Tự cùng với Giang Ninh án sát xứ Ti Tam Ti quyết tâm cải cách ngục chế. Một lần nữa chỉnh lý hình phạt, đề xuất xây dựng Lao Thành để thay thế lưu hình, đem tù phạm lưu đày áp làm khổ dịch, không còn đem tù phạm lưu đày đến nơi lưu đày nguy hiểm xa xôi. Dựa theo Lâm Phược lý giải, đây là cải cách khá tốt, nhưng quyền phái ở Yến Kinh cùng Giang Ninh Thủ Lăng Quan là hai thái cực đối lập. Phái người Yến Kinh kia đang lúc đắc thế, liền cảnh cáo Giang Ninh Thủ Lăng Quan nên thành thật một chút. Không nên làm cái gì quá đáng, kiên quyết chống lại cái gọi là Lao Thành thay thế lưu xứng hình. Chuyện Lao Thành, 4-5 năm trước tranh luận rất nhiều, rất lớn, gần 2 năm cũng không có thanh âm gì. Đặc biệt năm nay về sau, đều nói Sa Gia sẽ đầu hàng quy thuận, lại có thể một lần nữa đem hải ngoại hoang đảo trở thành nơi lưu đày mà sử dụng. Tự nhiên càng không ai nhắc lại việc Lao Thành. Lâm Phược còn tưởng rằng Lao Thành đã sớm tan thành mây khói. Không nghĩ tới Giang Ninh này đó thất thế Thủ Lăng quan viên không chịu cô đơn. Cho dù đám quan lại đang đắc thế ở Yến Kinh mãnh liệt phản đối, Nhưng thật ra bọn họ trước cổ động Giang Đông án sát sứ Ty xây dựng tân nhà tù trên danh nghĩa là đem Lao Thành ở Giang Ninh ra ngoài thành. Trên sông Dương Tử xây dựng một Lao Thành mới. Cách Chương.